Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Bình Chân Như Vải. Trong trời cao, một đạo thầm hồng sắc thân ảnh quang mang lấp lóe, bóng người sau lưng là một tái cự đại quang ảnh. Cái này quang ảnh cao đến 100 mét, toàn thân trình vì màu đỏ sậm, trên hai tay ôm lấy một tái cự đại tháp nhọn đỉnh đầu, hồng quang vừa mới thu nghỉ, góc đông nam bên kia hồn đạo trận địa, tại bị công kích trong nháy mắt, thì tự mình phóng xuất ra phòng ngự hộ cháo, nhưng như cũ bị đánh tan, đồng thời tổn thất nặng nề, vượt qua 1/3 hồn đạo trận địa, vĩnh viễn hóa thành hư không. Đây cũng là vì cái gì cái phương hướng này liền động phòng ngự hộ cháo hiệu quả không tốt nguyên. Nhân, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, cũng là cái kia lơ lửng ở phía trước bóng người. Sau lưng, là nàng huyết hồn ma khôi, mà cái kia tháp nhọn, không thể nghi ngờ cũng là được vinh dự trên thế giới này tiếp cận nhất 10 cấp hồn đạo khí. Tử thần tháp, từng để cho Tuyết Tiêu Nhiên hiểm tượng hoàn sinh hồn đạo khí. Mà lần này, sự xuất hiện của nó, đối mặt là tổng thể Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân, Diệp Tịch Thủy thanh âm xa xa truyền ra, từ nguyên soái giao ra tất cả hung thủ, lão thân quay người rời đi, ngươi vẫn là nguyên soái, nếu không, hoang tàn, tất cả hồn đạo sư đều phải chết. Từ nguyên soái cũng là đột nhiên để Tuyết Tiêu Nhiên nhận ra Từ Viễn Phi. Thanh âm của hắn thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tại ta chỗ này, chỉ có vì đế quốc tận trung 3 quân tướng sĩ. Tại sao hung thủ câu chuyện? Tử thần đấu la, ngươi làm vì đế quốc thái thượng cung phụng, thánh linh giáo thái thượng giáo chủ, dám độc hại đại quân ta. Đánh giết đại quân ta trung lương, sự kiện này liền xem như lên điện thấy mặt vua, bản soái cũng không sợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình liền có thể cùng ta cái này hồn đạo trận địa chống đỡ được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hừ, Diệp Tịch Thủy giận hừ một tiếng, trong nháy mắt âm thanh chấn khắp nơi. Chỉnh cái sơn cốc dường như đều tại nàng tức giận hừ bên trong run rẩy lên. Tử thần tháp đỉnh đầu, lại là một đoàn hồng quang dần dần ngưng tụ. Đúng lúc này, phía dưới, bá đạo cột sáng màu trắng bỗng nhiên bay lên không. Cái kia quang trụ cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Diệp Tịch Thủy trước mặt. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Cái này quang trụ là từ 8 đạo nhỏ một chút cột sáng tổ hợp ngưng tụ mà thành. Khí thế cực kỳ lừng lẫy, những nơi đi qua, không gian tê liệt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, một đạo cự đại đen nhánh bóng người ngăn tại Diệp Tịch Thủy trước mặt. Cái kia lại là một đầu màu đen cự long, nó đột nhiên mở ra miệng rộng. Một miệng đen như mực thổ tức phun ra, màu đen thổ tức cùng cột sáng màu trắng hình thành so sánh rõ ràng. Cả hai va chạm trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia màu đen thổ tức bên trong, phảng phất có vô số cái vết nứt không gian xuất hiện. Tuy nhiên bị cái kia cột sáng màu trắng chèn ép liên tục lùi về phía sau. Thế nhưng cột sáng màu trắng cũng là bị cấp tốc suy yếu. Soái trướng phía trước, Từ Viễn Phi sắc mặt hơi đổi một chút, lẩm bẩm tự nhủ, Long Hoàng đấu la, Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao, hắn quả nhiên cũng tới. Không sai, vì Diệp Tịch Thủy theo chính diện ngăn trở một kích kia, chính là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, cái kia màu đen cự long, không thể nghi ngờ cũng là hắn võ hồn chân thân. Kinh khủng va chạm trên không trung tách ra vô số ánh sáng. Thẳng đến cái kia cột sáng màu trắng hoàn toàn biến mất. Đợt thứ nhất liền động công kích. Cứ như vậy bị Hắc Ám Thánh Long cứ thế mà chặn. phía dưới phát động một kích này, các chi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Bọn họ theo không nghĩ tới qua, lấy 8 tòa hồn đạo trận phát ra liền động công kích, lại có thể bị hồn sư lực lượng ngăn trở. Cái này đã siêu việt bọn họ nhận biết phạm trù. Bất quá, công kích cái này vừa mới bắt đầu, lại là 4 đạo cột sáng đồng thời hướng về không trung Diệp Tịch Thủy bắn tới. Lần này, 4 đạo cột sáng đến từ đỉnh núi 4 phía, 4 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Những thứ này thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phát động liền động công kích xạ tuyến, tuy nhiên so ra kém trước đó cái kia một đạo, nhưng mỗi một đạo uy năng cũng có lúc trước cột sáng màu trắng chừng 1/2 uy năng. 4 đạo đồng xuất, thiên địa biến sắc, liền động công kích, liền động phòng ngự, đây mới là hồn đạo sư thứ nhất ỷ lại cường đại chiến lực. Đây cũng là vì cái gì làm Từ Viễn Phi cùng thủ hạ tướng lãnh nhìn đến tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy lại muốn tấn công chính diện phe mình đại quân lúc trên mặt sẽ toát ra vẻ khinh thường nguyên nhân. Cực hạn đấu la, đối mặt quân đội như vậy, chính diện chiến đấu cũng không phải lựa chọn chính xác nhất. Căn bản là không phát huy ra bọn họ cá nhân chiến lực cường đại ưu giờ rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ chỗ bố trí các loại dò xét hồn đạo khí hiệu quả quá tốt. Bình thường phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, đều tại loại này tầng thứ dò xét trước mặt không chỗ che thân. Cho nên mới có cục diện trước mắt, màu đỏ sậm cột sáng bỗng nhiên bạo phát. Mục tiêu chính là Từ Viễn Phi xoáy trướng phương hướng. 4 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hồn đạo trận địa vừa mới phát động hết thế công, cuống quýt một lần nữa bố trí liền động phòng ngự hộ cháo. Diệp Tịch Thủy bắt cơ hội năng lực đúng là quá mạnh. Đối mặt trước đó 4 đạo công kích, nàng căn bản cũng không có để ý tới, mà chính là sử dụng cơ hội này đi công kích nguyên soái Từ Viễn Phi. Tập trung không sai biệt lắm 10 cái hồn đạo sư đoàn lực lượng phát động liên động phòng ngự hộ cháo, cái này mới miễn cưỡng đem đến đỡ được. Cái kia huyết quang tại gặm nuốt bên trong dần dần biến mất. Nhưng ở huyết quang phạm vi bao phủ bên trong các tướng sĩ, rõ ràng không có bị thương tổn đến, nhưng rất nhiều người lại đều cảm thấy mình phảng phất muốn linh hồn ly thể đồng dạng. Từng trận mê muội. Tử thần đấu la chi uy, quả là như vậy, chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Thu Nhi nhìn lấy Long Tiêu Giao sách kháng công kích sau hiển nhiên sử dụng không ít hồn lực. Híp mắt hỏi, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc lưỡng bại câu thương chính là ta muốn xem gặp. Tuyết Tiêu, nhiên sờ lên Thu Nhi đầu, để cho nàng an tâm. Bây giờ ba người bọn họ có hồn lực còn có tinh thần lực, có thể xa xa dòm ngó chiến trường mà không bị phát hiện, thì liền cái kia Long Hoàng đấu la đều không có phát hiện ba người bọn họ ánh mắt. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy không chỉ là cực hạn đấu la, càng là một vị cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Chính nàng chế tác hồn đạo khí năng lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng trong tay tử thần tháp cũng tuyệt đối là hiện nay hồn đạo sư giới tối đỉnh phong tác phẩm một. Trong, thậm chí là cường đại nhất, vị này còn là cực hạn đấu la tầng thứ tà hồn sư A. Toàn lực của nàng bạo phát, có khả năng tách ra lực công kích, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nàng căn bản cũng không phòng ngự, đem chính mình cực hạn đấu la tu vi rót vào tử thần tháp bên trong. Lại thêm tử thần tháp bên trong dành dụng oán niệm linh khí, cái này mới tạo thành lấy sức một mình đối kháng 10 chi hồn đạo sư đoàn hùng vĩ cảnh tượng. Đây chính là thực lực mà Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao cũng đồng dạng mang cho tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Tịch Thủy công kích, dù sao không thể công phá phía dưới toàn bộ 12 cái hồn đạo phòng ngự trận địa. Thế nhưng là Long Tiêu Giao lại bằng vào sức một mình, đem những thứ này hồn đạo trận địa tất cả công kích tất cả đều thay Diệp Tịch Thủy chặn. Đây là nhân loại sao? Lực lượng của nhân loại lại có thể ngăn cản được loại này có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị khủng bố công kích. Từ Viễn Phi sắc mặt trầm trọng, có chút kiêng kỵ nhìn lấy Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Dao. Xem ra là thời điểm hướng Hoàng Huynh bẩm báo một chút đối phương thái độ cùng thực lực chân thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.